Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng thể nào nhớ ra đến tột cùng đã gặp quán ở nơi nào. Hoàng Dĩ Thần tao nhã cúi xuống thấp, đem ngữ quan tuấn mỹ mị hoặc lòng người, tiến sát vào gần mặt của cô. Hai người tiếp xúc gần gũi như thế, làm trái tim cô Hồ Phi Phi không chỉ kinh hoàng mà vô cùng hoảng hốt. Người thanh niên này không chỉ tuấn mỹ, mỗi động tác sờ tay nhấc chân đều toát ra thần thái quý tộc cùng ngạo mạn, mà ngay cả khuôn mặt tươi cười đều thuộc lại cực phá hư này. Hai tay của hắn chống xuống dưới giường, hơi áp ý đe dọa, tiến đến gần khuôn mặt của cô. Sao chứ? Tên hỗn đàn là tôi đây, đã làm gì với cô như vậy chứ? Hắn cười khẽ ra tiếng, ánh mắt phủ kín một tầng ái muội. Cô sao không hỏi chính mình? Cô chính là người nữ nhân đêm qua đã làm gì với tôi nhứ? Cô theo bản năng lùi về phía sau, ý muốn né xa hơi thở ác ý trên người hắn. Lời này của anh nói là có ý gì? Cô đã làm gì với hắn vậy chứ? Hắn là một đại nam nhân, hơn nữa dáng người to lớn, nhìn dọc nhìn ngang thì cô chỉ là một thiếu nữ, còn có thể làm gì được hắn chứ? Tối ngày hôm qua, cô giống như là sói đói bổ nhào trên người của tôi mà cường hôn tôi, đem tất cả quần áo của tôi cởi bỏ hết thảy, còn đối với tôi làm ra cái loại này. Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt cao cao khóa trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang trừng hắn. Rõ ràng nhìn đến gương mặt của cô tái nhợt, nhưng mà giờ đây hai má cô đang ửng đỏ, tiếng cười tà ác lại vang lên. Có cái gì phải thẹn thùng như vậy chứ? Đêm qua cô cũng chẳng nhã nhặn như vậy. Tôi còn nhớ rõ thời điểm cô bỏ nhào vào người tôi rồi ngã trên giường, cởi quần áo của tôi. Này, đủ rồi, đủ rồi. Cô lấy tay tiến đến trước mặt của hắn, như muốn che mồm của hắn lại, rồi thuận tay chộp luôn gối ôm quăng đến người hắn. Anh chính là nói vậy, tôi làm sao có thể làm ra cái loại hành động này đối với anh? Tôi còn là sơ nữ. Thoát ra hai chữ cuối cùng kia, cô nhất thời ngậm mồm xấu hổ, sắc mặt lại càng đỏ thêm. Hoàng Dĩ Thần nhịn không được bật cười ha ha, trong tiếng trời tràn ngập sự cuồng vọng cùng không kiêng nể gì. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn thật là xấu hổ vô cùng. Ngày hôm qua, sau khi bị bắt phải rời khỏi xí nghiệp Đại Vũ, cô một mình ở trên đường lặng trạng suy sụp hồi lâu, trong lòng lần quần chạy đến quán bar, vốn là nơi cô chưa bao giờ tiếp xúc qua lần nào để mà mua rượu uống say. Sau đó chuyện gì đã phát sinh thì cũng hoàn toàn không để lại ấn tượng nào trong đầu của cô cả. Cô chỉ nhớ rõ mình một hồi khóc lóc, một hồi cười, đầu óc rối loạn, không có một đoạn trí nhớ ngắn để mà nhớ lại. Kẻ đối diện với cô vừa nói rằng cô đêm qua đã cường bạo hắn ư? Không thể nào. Hồ Phi Phi rất muốn biện hộ vì chính mình. Có điều cô một chút trí nhớ cũng là chẳng có. Chỉ có thấy hắn càng ngày cười càng tà ác, cô liền tức giận không có chỗ nào trút đi. Cho dù tôi thật sự có làm gì anh, thì người chịu thiệt cũng là tôi đi. Mà tôi là... Cô còn muốn tiếp tục cường điệu chuyện chính mình thật sự là sở nữ, nhưng lại cảm thấy như vậy cô thật là xuẩn ngốc. Một bên trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, một bên lấy chăn che cầm lên quần áo của mình đang bị vứt trên sàn nhà. Cô thật là vất vả với hết số quần áo đó lại. Sau khi chuẩn bị xong, cô lập tức vội vàng nhảy xuống giường, giống như trên đó có cái gì bẩn. Này, tôi bảo trước rằng tôi không có tiền. Nếu như anh muốn bắt tôi phải bồi thường tinh thần cái gì đó của anh, thì kể cả một đồng tiền cũng đều không lấy được từ tôi đâu. Tôi cũng không có. Không có tốt nhất là tốt đi. Cô vội vàng tiếp lời. Dù sao loại sự tình này cho dù đã xảy ra, thì anh cũng không phải là chịu thiệt. Ai nói chứ? Dáng người của cô gầy như vậy, toàn thân đều là xương cốt, ôm cũng chẳng cảm thấy có một chút thịt nào cả. Người nào đó được tiện nghi lại còn khoe mẽ nói. Hồ Phi Phi tức giận đến nỗi trợn trắng mắt, rất muốn cầm lấy chiếc gậy bóng chày dựng ở góc tường rồi ra sức đánh tên đàn ông hỗn đản này một chút. Vậy thì anh muốn như thế nào? Tôi cũng không muốn như thế nào cả. Thế nhưng chẳng qua, không muốn như thế nào thì sẽ là không có thế nào cả. Tôi cảnh cáo anh, không cần càn dựa vào tôi như thế. Về mặt của cô đề phòng, hận chết chính mình tối ngày hôm qua say rượu làm càn. Thầy hắn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc thu thập hết đồ của mình, cô cấp tốc chạy ra ngoài cửa. Tôi nói cho anh biết, những chuyện giữa chúng ta trong lúc đó đã phát sinh. Khi ra khỏi cánh cửa này thì hết thảy không còn gì cả. Hai ta gặp lại thì xem như ai cũng không biết ai. Cho dù có động mặt ở trên đường, anh cũng phải coi tôi như là một người xa lạ. Không được chào hỏi tôi, không được nói với bất luận kẻ nào là anh có quen biết tôi. Không cho phép đem chuyện của tôi nói cho người khác nghe. Hơn nữa không cho phép anh đem chuyện tối qua mà tuyên dương ra ngoài. Nếu không thì... Cô làm một động tác vùng vẩy hung ác. Tôi sẽ liền tự sát biến thành ác quỷ, mỗi ngày đều quấn quýt lấy anh đó. Nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt buồn cười khi nghe lời cô nói, cô cảm giác như cũ, không có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net